Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, bản thiếu thấy cao hứng. Thưởng, ôm ngọc cầm thiếu nữ từ từ ngã quỵ, cầm ngọc cầm dựng lên, chợt, tay ngọc phất qua dây đàn, cầm âm đột ngột vang lên, dị vực gió trang phục thiếu nữ, nghe được cầm âm về sau. Nhất thời uyển chuyển nhảy múa, tất cả mọi người xem trợn tròn mắt, không hiểu rõ các nàng rốt cuộc là đang làm gì. Ngay cả Trương Nhược Hư cùng Hoàng Cực Thánh Chủ hai cái này thánh giả cấp nhân vật, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, hành cung bên trong lại là một đội dung mạo tuyệt đẹp thị nữ nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu tên kia thị nữ bàn tay trắng nõn vung lên. Trên mặt thảm, trong nháy mắt xuất hiện một tấm toàn thân trong suốt như ngọc. Bên trong ẩn hàm bàng bạc linh khí gương ngọc. Gương ngọc trước đó thì là một tấm bởi không biết tên hiếm thấy cây chế tạo thành bàn trà. Sau lưng nàng còn lại thị nữ thì giống như là ảo thuật. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bàn hiếm thấy chân quý dị quả. Quỳnh tương ngọc dịch. Trên bàn trà rất nhanh liền bị bày đầy các loại mâm đựng trái cây. Bốn phía rất nhiều vũ tu, thấy khiếp sợ đến cực điểm, trong miệng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này phô trương, ta coi như là phụ. Rốt cuộc là dạng gì đại nhân vật, ta thật sự là hiếu kỳ a. Đúng vậy a, các ngươi xem, riêng này chút ít thị nữ, liền từng cái cũng có hoàng giả danh giới. Cái kia hai cái khiêu vũ đánh đàn thiếu nữ cùng trước hết đi ra hai người, càng là đạt đến tôn giả cấp. Ta xem chừng hành cung chủ nhân ít nhất cũng là thánh giả, làm không cẩn thận vẫn là thánh giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Đừng nói nữa, càng nói ta càng là hiếu kỳ. Bất quá cái này hành cung chủ nhân còn thế nào chưa xuất hiện, giá đỡ thật là lớn. Có thể tại mọi người trong tiếng nghị luận, ngoại trừ đánh đàn khiêu vũ cái kia hai tên thiếu nữ ở ngoài, tất cả thị nữ bất thình lình té quỵ xuống. Chợt nũng nỉu âm thanh vang lên, thiếu niên nhanh nhẹn phong lưu phóng khoáng, thiên hạ đẹp trai nhất duy ta kiệt thiếu, nũng nỉu là âm thanh rơi xuống, một đạo lười biếng giọng nam truyền ra, tốt tốt tốt. Chợt một người đàn ông miễn cưỡng đi ra, nam tử này nhìn qua năm gần 17-18 tuổi. Tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, trên mặt mang như có như không tà dị tiếu dung. Phía sau của hắn, đi theo hai tên nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế nữ tử. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cái này hai tên nữ tử vậy mà tướng mạo giống như đúc, không có chút nào khác biệt. Nếu không có hai người bọn họ ăn mặc lấy hai màu trắng đen làm khác nhau, sợ rằng đều không phân biệt được. Các nàng hiển nhiên là song sinh tỉ muội. Thượng thiểu kiệt đạp vào thảm, chợt lười biếng hướng về trên giường ngọc nhỏ khẽ dựa. Sau lưng hắn cái kia hai tên song sinh tỉ muội, một cái vì hắn nắn vai, một cái vì hắn đấm chân. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngu rơi mất. Đặc biệt lại là hoàng giả cấp thị nữ, lại là tôn giả cấp ca múa cơ. Ai cũng coi là hành cung chủ nhân tuyệt đối là một giỏi lắm đại nhân vật. Nhưng người nào biết rõ, chạy ra lại là một 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vậy mà chỉ có vương giả cấp tu vi. Nhất thời làm đám người mở rộng tầm mắt. Nơi nào hoàn khố đệ tử, vậy mà chạy tại đây trang bước đến rồi. Trong lòng mọi người đều âm thầm nghĩ tới, dựa vào gương ngọc thượng thiểu kiệt, ánh mắt quét qua mọi người tại đây. Thiếu gia ta mới tới quý bảo địa, nên cùng chư vị thân cận nhiều hơn. Người tới, thưởng, âm thanh rơi xuống, trước hết đi ra cái kia hai tên nữ tử, nhất thời cùng nhau bước ra một bước. Chợt tay ngọc vung khẽ, vô số thần đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo, giống như là không muốn sống tựa như, hướng phía đám người ném tới. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều điên cuồng, chen lấn cướp hai tên nữ tử ném ra các loại đan dược, dị bảo, kỳ hoa dị thảo loại hình. Ha ha ha, bản thiếu thấy cao hứng. Lại thường, Thượng Thiểu Kiệt cười ha ha một tiếng, khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy khoe khoang nụ cười. Diệp Hiên thấy thế, bất giác hơi nhíu lên lông mày. Người này là một kình địch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.